Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 330. Trong rừng cây tiếng súng. A Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẻ mặt nghiêm túc, bao quát chỗ ngồi phía sau Bảo Tiêu cùng bên cạnh tài xế. Sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. Bọn họ cũng đã xác định, đây là nhằm vào Trần Mặc tập kích. Hết thảy người chú ý xung quanh có hay không mai phục. Lên tinh thần, vốn là người bình thường Bảo Tiêu, cũng không thể mang theo súng ống. Chỉ là Trần Mặc thân phận đặc thù, thêm vào bọn họ xuất ngũ trước thân phận đặc thù. Vì lẽ đó Lý Thành Chi ở cho bọn họ tiêm vào tiềm năng thuốc sau, cũng cho bọn hắn đặc thù quyền lợi. Đội phó, phía trước có một chiếc xe lại đây. Bên cạnh tài xế mở miệng, A Nam tự nhiên cũng nhìn thấy một chiếc xe Việt dã chính hướng bọn họ bên này xông lại. Nhìn rõ ràng trên xe cơ bắp khỏe mạnh ham nụ cười máu, A Nam biến sắc mặt, vội vàng duỗi đầu ra cửa xe, quay về chỗ tài xế ngồi kẻ cơ bắp kéo cò súng. Thấy cảnh này, cơ bắp khỏe mạnh con ngươi co rụt lại, vội vàng cúi người, dẫm chân ga hướng phía trước xe va tới. Nhảy xe, nhường hắn va. Nhìn thấy liều lĩnh kẻ cơ bắp, A Nam sắc mặt khẽ thay đổi, ấn mở đai an toàn, thuận lợi mở cửa xe, hướng ven đường nhảy xuống. Cái khác Bảo Tiêu thấy tình thế không ổn, cũng gấp bận bịu mở cửa xe nhảy ra ngoài. Bọn họ có thể vọt vào dải cây xanh né tránh cùng đối phương xông tới. Nhưng Trần Mặc xe liền ở phía sau của bọn họ không xa. Nếu như bọn họ né tránh, chiếc xe này đem vọt thẳng hướng về Trần Mặc xe. Vì lẽ đó này va chạm, không thể né tránh. Cơ bắp khỏe mạnh nhìn thấy bọn họ nhảy xe, lộ ra cười lạnh, thuận lợi mở cửa xe, nhảy xuống, hai xe chạm vào nhau nổ vang, rung khắp buổi sáng yên tĩnh. Đáng chết, đội trưởng, phía trước còn có một chiếc xe tải, quẳng xuống dải cây xanh. A Nam nhìn thấy hai xe chạm vào nhau phía sau, con người co rụt lại, ở xe Việt dã mặt sau, còn có một chiếc xe tải hạng nặng hướng bọn họ xông lại. Nhìn thấy, phía sau Vương Hải nhìn rõ ràng phía trước biến cố, sắc mặt phi thường khó coi. Từ đầu đúng chỗ, không tới 10 phút, một loạt động tác đến xem, đối phương là làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên là dùng hỏa hoạn hướng dẫn Trần Mặc đi tới Phượng Hoàng Bắc. Sau đó ở đây mai phục, xem điệu bộ này, này chiếc xe tải là muốn hướng bọn họ đụng tới. Hắc Ưng nhìn trước mắt thanh niên tài xế thi thể, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Từ đối phương quả quyết thân thủ đến xem, là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Hết thảy chiêu thức, đều là công kích thân thể yếu ớt nhất địa phương. Dù cho bên trong một quyền, đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Cũng còn tốt hiện tại đã giải quyết. Lão bản bên kia xảy ra vấn đề, nhanh lên một chút hiện tại quá khứ trợ giúp. Hắc Ưng hướng một bên Bảo Tiêu nói rằng, tốt, không kịp đi xử lý một người hô vệ khác thi thể. Hai người vội vàng hướng đi bọn họ xe, lung lung, động cơ tiếng nổ vang rền, nhường Hắc Ưng biến sắc mặt, xem hướng về phía sau thời điểm, con người co rụt lại, một chiếc xe tải hạng nặng, chính hướng bọn họ bên này xông lại, tốc độ này, cũng không có ý dừng lại, đều rời đi xe nơi này. Hắc Ưng thấy tình thế không ổn, vội vàng vọt đến một bên, ầm ầm ầm, to lớn tiếng va chạm, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Lại nhìn bọn họ xe, đã bị va vào ven đường dải cây xanh bên trong. Chiếc kia xe tải cũng đã nghênh ngang rời đi. Trên xe, lải nhải thanh niên mang theo tai nghe, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, tà mị nở nụ cười. Xe đụng chơi đến cũng không sai. Cùng lúc đó, Vương Hải nhìn xông lại xe tải, gấp phương hướng bàn bắt tay phanh. Một cái trôi đi thuận thế quay đầu xe, trở về gia tốc. Đội trưởng, mặt sau có một chiếc xe tải hạng nặng va tới, chúng ta xe bị hủy. Chính đang nghĩ biện pháp chạy tới, vừa trở về Vương Hải, nghe được Hắc Ưng báo cáo, biến sắc mặt, bốn phía vây nhìn một chút. Lão bản, trước sau đường đều đứt đoạn mất, đối phương hai chiếc xe tải hạng nặng, trong xe không an toàn. Chúng ta cần xuống xe đến bên cạnh rừng cây. chờ đợi trợ giúp. Trần Mặc gật đầu đáp một tiếng. Đối phương muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng không thể xông lên cùng đối phương cứng đối cứng. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết, trận này hỏa hoạn, chỉ là vì dẫn hắn đi ra mà thôi. Trân Châu, che chở lão bản xuống xe lùi vào trong rừng cây. Rõ ràng, Bạch Trân Châu cởi đai an toàn. Xe mới vừa dừng, Bạch Trân Châu liền từ trên xe nhảy xuống. Thuận lợi lấy ra một cái vali xách tay mở ra. Chống đạn bản hạ xuống. Hoàn thành một khối giản dị tấm khiên. Che chở nơi cửa xe. Trước tiên hộ Tiểu Ngư xuống xe. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư phần lưng. Mở cửa xe. Ta muốn cùng ngươi đồng thời xuống. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay. Sắc mặt hơi trắng bệch. Tốt. Nhìn Tiểu Ngư mặt tái nhợt. Trần Mặc có chút không đành lòng. Tiểu Ngư chỉ là một cái phổ thông nữ hài. Xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hiện tại khẳng định dọa cho phát sợ. Bất kể là ai, chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, khẳng định đều không thể chấn định. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Động viên một chút Tiểu Ngư. Hai người cũng ở Bạch Trân Châu dưới sự che chở, tiến vào dải cây xanh trong rừng cây. Ầm ầm, phía trước xe tải phá tan hai chiếc xe hướng bên này xông lại. Vương Hải biến sắc mặt, nhấc súng nhắm ngay chỗ điều khiển. Nhìn thấy Vương Hải súng trong tay, chỗ tài xế ngồi người da trắng hán tử không kịp nghĩ. Vội vàng cúi người xuống, ầm ầm ầm, cảm giác được viên đạn từ đỉnh đầu sát qua. Người da trắng hán tử sắc mặt cảm giác tê cả da đầu. Trước đó bọn họ cũng không có Trần Mặc bên người bảo tiêu hoàn chỉnh tư liệu. Không nghĩ tới Trần Mặc bên người còn có mãnh liệt như vậy người. Thuật bắn súng như thế chuẩn. Vừa nãy nếu như chậm hơn một bước, hiện tại phòng chừng đi đi gặp Thượng Đế. Không kịp có quá nhiều cảm thán. Người da trắng hán tử nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt một cái đường phía trước. Khống chế tay lái, hướng Vương Hải vị trí va tới. Ầm ầm, cảm giác được một tiếng rung mạnh. Xe tải hạng nặng cùng Trần Mặc cưỡi xe đụng vào nhau. Hắn nhìn thấy Trần Mặc đã tiến vào rừng cây nhỏ. Vì lẽ đó không lo lắng mục tiêu sẽ bị đâm chết. Sau một khắc, người da trắng hán tử thuận lợi cởi xuống đai an toàn. Giơ tay lên một bên súng. Nhắm ngay Vương Hải nhảy ra ngoài phương hướng bắn phá. Đát đát đát, ầm ầm. Hai tiếng súng vang sau. Người da trắng hán tử cảm giác được vai truyền đến đau nhức. Hoàn toàn biến sắc, vội vàng thu về thân thể. Hướng một bên khác cửa xe nhảy ra ngoài. Đáng chết, thuật bắn súng như thế chuẩn. Người da trắng hán tử nhìn nơi bả vai vết thương, hút vào ngụm hơi lạnh, đối với tai nghe nói rằng, con ruồi, có tới không? U ha ha, sắp rồi, trò chơi này rất kích thích. Vừa nãy trên đường tới, ta phát hiện, cái kia chán ghét chàng bức phạm đi đi gặp Thượng Đế. Thực sự là kém cỏi. Khác một chiếc xe tải hạng nặng lên. Lải nhải thanh niên mang theo tai nghe, một mặt hưng phấn, hướng báo hỏng ở ven đường hai chiếc xe xoay qua chỗ khác. Xe đụng thật đã nghiền. Ua, thật giống mèo đen cũng gặp quỷ. Đừng khinh địch, Trần Mặc bảo tiêu, so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó. Ta ăn một viên đậu phộng, lại như bị sao sao sao như thế. Người da trắng hán tử khẽ cắn răng liếc mắt nhìn vết thương. U ha ha. Người cũng rất kém cỏi mà. Trở lại chính mình phá hoa cúc. Thử xem đúng không cái cảm giác này. Kết thúc trò chuyện. Lải nhải thanh niên tăng nhanh tốc độ. Vương Hải sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đối phương có súng trường. Đây mới là phiền toái nhất. A Nam, người bên kia tình huống làm sao? Hỏa lực có chút mãnh. Cái kia chết tiệt kẻ cơ bắp. Trong tay hai cái súng trường. Một tên đội viên bị thương. Để những người khác người tiến vào trong rừng cây, bảo hộ lão bản, kéo bọn họ, đối phương người thật giống như không nhiều. Vương Hải hạ xuống một cái mệnh lệnh, cái khác không có bị thương bảo tiêu, nhanh chóng hướng cây nhỏ lâm xung đi vào. Trần Mặc lúc này đi theo Bạch Trân Châu bên người, trên tay cũng mang theo một khẩu súng. Tiểu Ngư kẹp ở giữa hai người, chăm chú ôm Trần Mặc một cái tay khác. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Mặc nữ, đem trong nhà xe đều lái tới cứu viện. Trần Mặc nắm điện thoại di động nói rằng, được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ nói rằng, căn dặn xong Mặc nữ, Trần Mặc mới quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Ngư. Tiểu Ngư chỉ là một cái qua yên tĩnh sinh hoạt phổ thông nữ hài. Yêu cầu cũng không nhiều. Chưa từng có gặp phải biến cố lớn như vậy. Như đổi thành cô gái khác, gặp phải loại này tập kích bắn nhau, e sợ hiện tại đã dọa khóc. Tiểu Ngư tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn tính chấn định. Trần Mặc sờ sờ Tiểu Ngư có chút tái nhợt mặt, không cần lo lắng. Hiện tại Phượng Hoàng Bắc cảnh sát chính đang chạy tới. Đường xe không vượt qua 15 phút. Chỉ cần kiên trì một hồi, rất nhanh là không sao. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Có chút kinh hoàng an lòng không ít. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Trên mặt vẻ bối rối chậm rãi phóng to. Rose giờ khắc này mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Súng trên tay, đã nhắm vào Bạch Chân Châu phía sau lưng. Vừa định kéo cò súng, Rose nụ cười cứng đờ. Tiểu Ngư phát hiện nàng. Hai người đã đối đầu mắt. Nàng từ nhỏ Ngư ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng loạn. Sau một khắc, Rose hơi nhếch khóe môi lên lên. Khẩu súng trong tay xoay một cái. Trần Mặc, cẩn thận, nhìn thấy nòng súng chuyển qua đến. Tiểu Ngư đã mất đi suy nghĩ năng lực. Cũng quên sắp đến nguy hiểm. Bản năng hướng về Trần Mặc trên người vô tới. Một đạo tiếng súng vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.